Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Người bảo hộ thương. Laurent đem quyết đấu công việc an bài thỏa đáng. Phản hồi thành bảo lúc đã là hoàng hôn. Mạch Thiến thật sự không thành vấn đề sao? Mới vừa bước vào phòng làm việc, Dạ Oanh liền từ phía sau hiện ra thân hình. Nàng vẫn có theo Lai Ninh luyện tập thương pháp, mà Lai Ninh nhưng là người tự mình dạy dỗ tới đệ tử. Có cái gì tốt lo lắng? Laurent an ủi, lần trước tra xét ma quỷ nơi đóng quân trong lúc nguy cấp. Nàng dám hóa thân dị thú đánh về phía ma quỷ, liền chứng minh nàng không thiếu dũng khí. Vấn đề duy nhất ở chỗ nàng có thể hay không đối với đồng loại nổ súng. Mạch Thiến lúc đó chịu đến kinh hách lớn hơn đau xót. Diệp Phi quả thật không có ra tay độc ác ý tứ. Nhưng loại này đối với không phải chiến đấu nữ phù thủy cực kỳ xem nhẹ thái độ thả đến trong đội ngũ căn bản là một trái bom. Không cho đối phương một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn, làm cho nàng hối hận những sai lầm trước kia. Laurent căn bản không dám dẫn nàng ra đi bắt ma quỷ. Mà tốt nhất giáo huấn phương pháp chính là để Mạch Thiến tự mình đánh bại Diệp Phi. Không nghi ngờ chút nào, có khả năng vượt qua năng lực hạn chế, khiến cho phụ trợ nữ phù thủy cũng có sức đánh một trận. Vũ khí chính là súng ống, vì để tránh cho tạo thành bất ngờ tử vong, Laurent cố ý để Soloer chế tác một nhóm cao su viên đạn. Kim loại đầu đạn đổi thành từng tầng bao lấy tới đồ tầng. Do bên trong ở ngoài dần dần nhuyễn hóa, loại đạn này không cách nào chui vào thân thể bên trong. Nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Khổng lồ động năng hội theo đầu đạn biến hình mà toàn bộ lan truyền đến thân thể trên người. Sinh ra kịch liệt đau đớn đủ khiến mục tiêu mất đi năng lực chống cự. Bởi vậy nó cũng bị gọi thất năng đạn. Ngoặc kép, ta lại đi xem nàng. Dạ Oanh như là không yên lòng giống như vậy, trốn vào trong sương mù. Laurent nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc đó Diệp Phi đối với Mạch Thiến động thủ lúc, hắn rõ ràng nghe bên cạnh người truyền tới súng lục giải trừ bảo hiểm tiếng răng rắc. Nếu như đối phương không có theo lời buông ra Mạch Thiến, e sợ kế tiếp cũng chỉ có thể đem Nanawa kêu đến. Mặt khác làm sao an ủi có thể thấy được. Mạch Thiến đối với huyết nha hội nữ phù thủy khá kiêng kỵ. Điều này nói rõ các nàng ở Trầm Thụy đảo trên liền làm không ít những chuyện tương tự. Ngẫm lại trước kia cộng trợ hội Hakala, suy nghĩ thêm Evelyn cùng Trúc Hỏa mới tới nơi này lúc tự ti cảm xúc. Thậm chí là hơn 400 năm trước nữ phù thủy liên hiệp hội. Loại này chiến đấu nữ phù thủy càng cao quý quan niệm không thể nghi ngờ không phải đột nhiên sinh ra, có thể nói, đang đối mặt kẻ thù bên ngoài áp bách lúc, có năng lực chiến đấu giả tất nhiên sẽ cầm chắc càng cao hơn quyền lên tiếng. Đáng tiếc, thuốc nổ cùng thương pháo uy đủ sức để san bằng năng lực mang đến chênh lệch. Hắn nghĩ thầm, nếu có thể đem hai người này sửa lại trở về, Tilly nên cũng sẽ càng thêm tín nhiệm chính mình đi. Tuyệt đối không nên lo lắng quá nhiều. Trực tiếp nhắm ngay tên kia một hơi đem đạn tổ đánh hụt. Làm cho nàng khóc ròng ròng. Quỳ xuống đất van nài. Hiểu chưa? Lai Ninh lớn tiếng hét lên. Coi như là bình thường viên đạn. Cũng có Nanawa lại mặt sau nhìn đây. Huống chi người dùng chính là Soloer tỉ chế tạo chất sơn đầu đạn. Không nhiều đánh nàng mấy phát, căn bản chưa hết giận. A, Mạch Thiến ngồi dựa vào ở đầu giường, tóc che khuất hai gò má. Ta biết rồi, ngươi không biết. Lai Ninh đẩy ra nàng dài tóc bạc. Hiện ở trong lòng ngươi căn bản không nghĩ đánh đau đối phương một trận. Đúng không? Nếu như ngươi lần này buông tha nàng, ta liền cũng không tiếp tục dẫn ngươi đi thám hiểm nhà thám hiểm không cần ngươi nhát gan. Mạch Thiến mặt lộ vẻ dự sắc. Ta không phải, nàng không phải người nhát gan. Một thanh âm khác từ sau lưng hai người vang lên. Khiếp đảm người không thể cùng ma quỷ chiến đấu. huống chi nàng còn đã cứu ta một mạng. Dạ Oanh rời khỏi sương mù, đi đến bên giường, dùng sức gảy dưới Lai Ninh cái trán. Nào có ngươi nói như vậy lời nói. Tiểu cô nương ôm chặt cái trán, bĩu môi nói, ta chỉ là sợ nàng lâm trận lùi bước mà. Nàng than thở, cầm mạch thiến tay, nghe rõ, lần này tranh tài cũng không đơn thuần là giữa ngươi và nàng việc. Bệ hạ như thế âm bài là muốn cho huyết nha hội nữ phù thủy tỉnh ngộ chính mình sai lầm, từ mà thay đổi các nàng đối xử còn lại nữ phù thủy thái độ. Còn nhớ Evelyn cùng Trúc Hỏa sao? Có tương tự kinh nghiệm nữ phù thủy ở Trầm Thụy Đảo còn có rất nhiều đi. Nếu như ngươi có thể cho đối phương một bài học, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đang trợ giúp các nàng. Dạ Oanh dừng một chút, cho nên, ngươi không là chỉ cần vì chính mình mà chiến, mà là ở vì bảo vệ mọi người chiến đấu, lại như lần trước đối kháng ma quỷ lúc giống nhau. Mạch Thiến chớp mắt, khẽ gật đầu một cái. Đúng rồi, Lô Răng bệ hạ còn nói, lần này thắng, kem cùng hồ tiêu thịt nướng không giới hạn cung cấp một tuần. Chỉ vì một mình ngươi chuẩn bị. Cô, hai mắt của nàng nhất thời thả ra ánh sáng. Ngày hôm sau, tường thành ở ngoài trên cỏ trừ ra phụ trách dọn sân thị vệ đội ở ngoài, còn nhiều chừng 10 tên nữ phù thủy. Các nàng tụ tập ở Lô Răng bên cạnh, là Mạch Thiến nổi giận thanh cơ hồ là nghiêng về một phía vang rồi. Ta liền không vì ngươi ủng hộ. U Vũ ngáp một cái. Dù sao ngươi cũng không nghe được. Không cần. Diệp Phi chậm rãi đi tới quyển đi ra giữa sân, mắt lạnh đánh giá đối diện bị tóc dài che lại thân thể Mạch Thiến. Trong lòng dè bỉu, nếu như chống đỡ nhiều người liền có thể thắng lợi, vậy giáo hội đã sớm thống nhất toàn bộ đại lục, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Bằng không phụ lòng bệ hạ chờ mong có thể không tốt. Ta sẽ không thua cô. Nàng không khỏi mà hơi sững sờ. Lúc nào cái tên này dám ở trước mặt mình dùng chắc chắn như thế ngữ khí nói chuyện. Thật không? Vậy ngươi liền làm thật bị giam vào trong lồng sắt, sau đó từ trên trời rớt xuống té chổng vó chuẩn bị đi. Ngươi giam không được của ta. Mạch Thiến ngẩng đầu đạo, có thể ở trên trời bắt được ta người, chỉ có Lai Ninh. Theo quyết đấu bắt đầu một tiếng tiếu vang, Diệp Phi không nói nhảm nữa, lập tức hướng đối phương phóng đi. Nàng rất muốn rõ ràng, dù cho Mạch Thiến mang theo thần phạt chi thạch, cũng không thể nào đánh thắng tiếp thu qua đánh lộn huấn luyện chính mình. Lô Răng bệ hạ có một chút nói sai. Chiến đấu nữ phù thủy cũng không phải đơn thuần dựa vào năng lực của chính mình tác chiến. Dứt bỏ năng lực, các nàng thân thể đồng dạng là chí mạng vũ khí. Lợi dụng tố chất thân thể cùng năng lực hồi phục muốn siêu việt người thường đặc điểm. Nữ phù thủy thường có thể chịu đựng được càng huyết tinh nghiêm khắc huấn luyện. Dù cho đối phương là toàn bộ võ trang kỵ sĩ, nàng cũng có lòng tin ở 10 tức bên trong bắt đối phương. Mà Mạch Thiến thì lại biến thành một con màu xanh lam chim nhỏ, cấp tốc dương cánh mà lên, bay tới bầu trời đi. Đây chính là ngươi phương thức tác chiến. Diệp Phi hướng về nàng chạy trốn phương hướng đưa tay ra cánh tay, nhưng phun ra ma lực cũng không có bắt lấy mục tiêu. Đây là quyết đấu, ngươi có thể chạy đi nơi nào? Bơm bơm, chim chóc càng lên càng cao, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một chuỗi lanh lảnh kêu to. Diệp Phi nhíu mày, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy mặt trời mọc phương hướng xuất hiện một vệt như có như không bóng dâm. Lợi dụng quang tuyến tới bí mật thân hình, do đó khởi xướng không tưởng tượng nổi công kích bất ngờ sao? Diệp Phi không khỏi cười lạnh, chú ý lại là đánh cho không sai. Tiếc nuối chính là, năng lực của nàng cũng không cần trực tiếp nhìn thấy mục tiêu. Cho dù là che lại cặp mắt, bất kỳ tiến vào 10 bước trong phạm vi mục tiêu đều biết bị ma lực cảm ứng được. Này chính là nàng thành niên lúc thức tỉnh chi nhánh năng lực. Hơn nữa, một nắm đấm lớn nhỏ lam chim có thể cho nàng tạo thành tổn thương gì? muốn phân ra thắng bại, đối phương tất nhiên sẽ lần nữa biến ra con kia dữ tợn quái vật khổng lồ. Ngay ở bọn nàng, nàng chờ thời gian, một áng mây che khuất ánh mặt trời. Đại địa trong nháy mắt âm tối lại. Trong nháy mắt kia, Diệp Phi nhìn thấy từ trên trời giáng xuống chim nhỏ. Kẻ đáng thương, xem ra liền vận khí cũng không đứng ngươi bên kia. Nàng không chút do dự mà duỗi ra hai tay, hướng về đối phương chộp tới thắng bại đã phân. Nhưng chẳng có cái gì cả, ma lực vây quanh nàng phía trước. Có thể nàng cũng không có cảm thấy đánh thẳng tiến vào Mạch Thiến. Mạch Thiến cách nàng 20 bộ ở ngoài khoảng cách đột nhiên dừng lại. Tiếp theo khiến Diệp Phi kinh ngạc chính là nàng ở giữa không trung biến trở về hình người, cũng từ eo trong túi rút ra một cây màu bạc gậy ngắn. Nàng điên rồi sao? Mất đi chim chóc cánh, Mạch Thiến cũng không có rơi thẳng mặt đất, chỉ thấy nàng mái tóc dài màu trắng dương lên, dường như cánh chim mở ra, nâng nàng chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, gậy ngắn phun ra một đám lửa hoa cùng nổ vang. Diệp Phi cảm thấy có món đồ gì tiến vào chính mình ma lực phạm vi. Nhưng này tuyệt không là Mạch Thiến bản thân. Hơn nữa cũng không là cung nỏ hoặc ném đá, nàng thậm chí không kịp thả ra lao tù. Liền cảm thấy bụng dường như bị truy sát đột nhiên nện trúng giống như vậy. Tiếp theo là bắp đùi cùng bắp chân. Tiếng nổ vang liên tục vang lên. Trên mặt đất bùn đất tung tóe, đau đớn kịch liệt làm cho nàng không phát ra thanh âm nào. Giống như bẻ gãy cặp chân vô lực chống đỡ thêm lên thân thể của nàng. Diệp Phi ngã nhào trên đất, ôm bụng co rút lại thành một đoàn. Ý thức cũng mơ hồ lên. Loáng thoáng, nàng nhìn thấy một bộ bóng người màu trắng lạc ở trước mặt của nàng. Sử dụng cuối cùng khí lực run rẩy giơ tay lên. Ma lực lại không lại trả lời nàng triệu hồi. Ngươi thua rồi cô. Lúc này Diệp Phi ngất trước nghe câu nói sau cùng ngữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.